Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122. An tĩnh heo heo gấu trúc. Ngày kế tiếp rạng sáng, không đợi Trần Mai cùng Lưu Húc Đông đến gọi, Lâm Tiểu Bạch đã từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, ghé vào trên kệ một mặt sinh không thể luyến nhìn xem dưới kệ mặt cơm nắm. Đêm qua trong lòng ấm áp tại lúc này không còn sót lại chút gì. Tê dại, có thời điểm còn cảm thấy cơm nắm đặc biệt ấm lòng, đặc biệt đáng yêu, nhưng gia hỏa này chính là có như vậy một loại năng lực. Có thể để người tại một giây sau liền lại bị nó tức giận gần chết. Muốn ngủ lấy lại sức làm sao lại khó như vậy đâu. Ngay tại vừa rồi, Lâm Tiểu Bạch ngay tại ngủ được dễ chịu đây. Bên tai đột nhiên liền vang lên một trận cót ca cót két tiếng vang. Bị làm cho thực sự là không ngủ được. Lâm Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn một chút. Bên người sớm đã không có cơm nắm thân ảnh. Lại cúi đầu xem xét. Mới nhìn đến cơm nắm nằm dưới tàng cây tròn vo thân thể. Cát băng cờ rốp thanh âm chính là từ hắn nơi đó truyền tới. Đối cơm nắm nhìn hồi lâu, mới rốt cục nhìn rõ ràng. Gia hỏa này chính cầm Lâm Tiểu Bạch hôm qua còn dư lại nửa cái túi quả hạch ở nơi đó ăn vui vẻ. Đây, gia hỏa này, vụng trộm ăn mình quả hạch mình liền không nói cái gì. Trọng yếu là gia hỏa này thanh âm còn lớn như vậy. Cót ca cót két sợ người khác, không biết hắn đang ăn đồ vật đồng dạng. Lành lạnh gió sớm thổi tới trên thân. Lâm Tiểu Bạch hiện tại cũng không có gì buồn ngủ. Bất đắc dĩ nhìn thoáng qua cơm nắm. Đối gia hỏa này, Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình hiện tại là càng ngày càng bắt hắn không có cách nào. Đưa móng vuốt tại giá gỗ nhỏ bên trên khắc vẽ ra mấy đạo loạn thất bát tao chính mình cũng không biết là cái gì dấu vết. Lâm Tiểu Bạch lần nữa tiến vào một loại mờ mịt luống cuống không biết nên làm chút gì trạng thái. Nằm xuống, bắt đầu suy nghĩ mình gấu sinh ý nghĩa. Suy nghĩ một chút cùng loại với ta là ai, cái vũ trụ này cuối cùng là cái gì, dạng này vĩnh viễn cũng nghĩ không ra được đáp án thâm ảo vấn đề. Đem mình nghĩ mê mang không được, Lâm Tiểu Bạch lại đem vấn đề này vứt cho hệ thống. Kết quả kém chút cho hệ thống làm hỏng mất. Cuối cùng cho Lâm Tiểu Bạch tới một câu, vũ trụ lớn như vậy, chính ngươi đi xem đi. Sau đó liền rốt cuộc không chịu phản ứng hắn, lưu lại Lâm Tiểu Bạch mình một con gấu trúc tại nơi đó suy nghĩ lung tung. Đợi đến Trần Mai đem hôm nay bữa sáng đưa tới, mới lề mà lề mề từ trên giá xuống dưới ăn cơm. Nhìn xem cau mày an tĩnh dị thường Tiểu Bạch, Trần Mai còn kinh ngạc sờ lên Lâm Tiểu Bạch đầu, coi hắn là thành nhân loại tiểu hài tử. Lo lắng hắn phát sốt đầu óc bị cháy hỏng, không có phát hiện cái gì dị thường về sau lại đem Lưu Húc Đông gọi tới. Không phải buộc hắn hào hào cho Tiểu Bạch nhìn xem, sợ xảy ra vấn đề gì, mau đưa Lưu Húc Đông bức cho điên rồi. Tiểu Bạch rõ ràng chính là cái gì vấn đề đều không có a. Có thể không thể lý trí một điểm a, ta mới là bác sĩ, đều nói không có vấn đề gì. Ngươi còn mù lo lắng cái gì? Về phần Tiểu Bạch hôm nay trạng thái, Lưu Húc Đông chỉ muốn nói, nữ nhân các ngươi mỗi tháng đều còn có như vậy mấy ngày phải đổ máu đâu. Gấu trúc nhóm mỗi tháng liền không thể có như vậy mấy ngày. Ngẫu nhiên không vui một đoạn thời gian đây không phải là rất bình thường sao? Nếu như Tiểu Bạch mỗi ngày đều là hôm nay cái bộ dáng này, không cần Trần Mai nhiều lời. Lưu Húc Đông đã sớm nên phát hiện vấn đề, nhìn xem Tiểu Bạch ăn xong hôm nay điểm tâm, cơm nắm cũng ăn một chút đặc chế bánh ngô, Lưu Húc Đông cùng Trần Mai liền lại bắt đầu bận rộn. Quét dọn vệ sinh, thanh lý hôm qua cơm nắm không có ăn xong cây trúc, lại cho nó ôm đến tươi mới cây trúc, việc tốn thể lực phần lớn là Lưu Húc Đông đi làm. Gia hỏa này người vẫn là không tệ. Không đành lòng để Trần Mai đi làm những cái kia công việc bẩn thỉu mệt nhọc. Chủ động nhận thầu, vệ sinh quét dọn không sai biệt lắm thời điểm, vườn bách thú cũng bắt đầu buôn bán. Các du khách bắt đầu tràn vào vườn bách thú. Gấu trúc quán bên này tuyệt đối là toàn bộ vườn khu sốt dẻo nhất cảnh điểm. Hiện tại Cẩm Thành người còn có một loại thuyết pháp như vậy. Đến Cẩm Thành vườn bách thú, không có đi gấu trúc quán nhìn xem tiểu bạch cùng cơm nắm. Vậy thì đồng nghĩa với không có đi. Hơn nữa còn đặc biệt nhằm vào tiểu bạch cùng cơm nắm tổng kết ra một điểm quy luật. Tới, tiểu bạch tại động vật vườn thời điểm, kia tuyệt đối chính là cái bé ngoan. Nằm tại nó chuyên môn trên giá gỗ một nằm chính là một cả ngày. Chỉ có tại chuồn ra vườn bách thú về sau, mới có thể tương đối hoạt bát. Mà cơm nắm đâu, mặc kệ ở đâu, kia cũng là chạy loạn không ngừng. Giống như là đến đa động trứng, một hồi đều an tĩnh không xuống. Nhìn xem cơm nắm tại gấu trúc trong quán luồn lên nhảy xuống. Người xem trên đài không đầy một lát chính là tiếng cười một mảnh. Mà bây giờ cơm nắm chính bò tới trên cây tả hữu lay động, cứng cỏi nhánh cây tả hữu lắc lư. Đại khái là chơi rất thoải mái, ngược lại là càng phát ra dùng sức. Rì rào tiếng lá cây lần lượt dẫn ra lấy mọi người tâm tình. Cái này cũng quá nguy hiểm đi. Một cái muội tử nhìn xem tại cao mấy mét trên cây tả hữu lay động cơm nắm, nhịn không được lo lắng. Ha ha gật chúc thế nhưng là thuộc mèo, không thể lại đến rơi xuống. Đúng đấy, gấu trúc leo cây thiên phú đây chính là bẩm sinh, làm sao có thể đến rơi xuống. Ha ha yên tâm đi, liền xem như đến rơi xuống cũng không cần lo lắng. Lần trước ta liền thấy một con gấu trúc từ trên bầu trời đến rơi xuống. Kết quả ngay tại trên mặt đất lăn hai vòng, một chút việc mà đều không có. Yên tâm đi yên tâm đi. Ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nơi nào có gấu trúc từ trên cây ngã xuống té ra vấn đề đâu. Nghe được muội tử này lo lắng cơm nắm sẽ đến rơi xuống, chung quanh một đám người bỗng nhiên liền thao thao bất tuyệt giải thích. Nghe xong mọi người sau khi giải thích, muội tử này nhẹ gật đầu, trong lòng lo lắng lúc này mới ít một chút. Bất quá rất nhanh, nàng liền lại có vấn đề mới. Tiểu Bạch làm sao an tĩnh như vậy a? Cùng cơm nắm hoàn toàn không giống a. Có thể là bởi vì Tiểu Bạch muốn là một con an tĩnh heo heo. Gấu trúc đi, bên cạnh một người đột nhiên tới một câu, nháy mắt liền đem những người chung quanh làm được cười ha ha nhìn. Heo heo gấu trúc, cái từ này rất có ý tứ a. Nghe mọi người tiếng cười nói cùng lại cho mình lên một cái mới ngoại hiệu. Lâm Tiểu Bạch tại trong lòng cười cười, trở mình từ trên giá gỗ ngồi dậy, mặt trời đã thăng lên, nằm tại nơi này phơi hơi nóng. Lâm Tiểu Bạch chuẩn bị tìm bóng cây nằm đi, liếc qua vừa rồi cơm nắm ăn quả hạch vị trí, kia một cái túi quả hạch cơm nắm còn không có ăn xong. Tùy tiện ném ở dưới cây, tại trong lòng cho cơm nắm hạ cái, có mới nơi cũ, đánh giá. Lâm Tiểu Bạch quá khứ đem còn lại 1/3 quả hạch cầm lên, nhìn thoáng qua chung quanh, trong lòng đột nhiên liền có chủ ý. Thời tiết như vậy, đi tắm rửa hẳn là một cái lựa chọn tốt a. Phải rất khá, nhẹ gật đầu, Lâm Tiểu Bạch một bên tiện tay hướng miệng bên trong lấp một cái Hawaii quả cắn mở, một bên hướng phía ao nước phương hướng đi tới, kia chậm ung dung bộ dáng, để các du khách nhịn không được liền vui vẻ. Bất quá, Tiểu Bạch là chuẩn bị đi làm gì đâu? Trong ngực thế mà còn ôm một cái túi quả hạch. Cuộc sống này thật là dễ chịu a. Mỗi ngày ăn ngủ, ngủ rồi ăn, ngẫu nhiên tâm tình tốt, còn có thể chuồn đi đầy thế giới chạy trước chơi. Nhìn xem Tiểu Bạch hiện tại bộ dáng, mọi người lại nhịn không được bắt đầu hâm mộ. Bất quá loại này thuần hưởng thụ sinh hoạt, quá làm cho người đồi phế. Mọi người cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Thật muốn làm như vậy, tuyệt đối sẽ ngay cả cơm đều ăn không lên. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.